Hùng Thiên Đại Lục, chương 206, vượt ải liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai kia vóc ngọc thân ngà, xinh tươi mắt biếc như là tiên sa, dịu dàng đâu kém hằng Nga, lại thêm nhan sắc mượt mà đáng yêu. Nơi này linh lực đúng là nồng đậm nha, hơn 2 lần bên ngoài. Cả trọng lực cũng 2 lần. Sau khi quan sát rõ, mọi người có kết luận. Chà, nơi này còn thua Yên Khê bí cảnh nữa. Trần Thu Thảo ngạc nhiên. Tốn nhiều công sức thế, mà sao chỉ có nhiêu tác dụng này? Không lẽ đây là nơi thí luyện lớn cho 10 vạn người cùng lúc, nên chất lượng không cao bao nhiêu? Nếu vậy không bằng ta ở nhà. Nàng vô cùng thất vọng. Đúng lúc này, một tiếng nói tự nhiên xuất hiện giữa không trung. Chào mừng các ngươi tiến đến thí luyện sơ cấp của Lạc Thần Điện. Trần Thu Thảo chưa hết ngạc nhiên, thì âm thanh lại vang lên. Mỗi ngày, sẽ có một đợt kiểm tra. Nếu thông qua sẽ tới một tầng khác, linh lực hơn nơi này gấp đôi. À, thì ra phải thông qua thí luyện. Trần Thu Thảo đã hiểu. Vòng thi thứ nhất bắt đầu. Mọi người có 10 hơi thở chuẩn bị. Bát phương U Linh trận. Rõ, công chúa. 8 người nhanh chóng đi đến các phương vị. Lúc này một tiếng động vang tới. Grao, có 30 con sói trắng đột nhiên xuất hiện. Sau đó lao tới kẻ xâm nhập. Thực lực chúng khoảng kết đan sơ kỳ. Có một con sói đạt kết đan trung kỳ. Tuy nhiên tốc độ chùn cực nhanh. Có thể so với yêu thú hậu kỳ bên ngoài. Trần Tiểu Thảo vốn không thích đoàn chiến. Mặc cho tổ đội tự hành chiến đấu. Nàng lập tức lao đến. Dùng một bộ pháp thiên cấp được Trần Thị dạy cho. Đào hoa thất bộ. Thân hình lúc ẩn lúc hiện, di chuyển khi bên trái lúc bên phải. Mỗi bước di chuyển là một hoa đào lớn bằng cái nón lá xuất hiện. Sau đó từ hoa đào đó mọc 2 cái xúc tu. Bắt đầu quơ lên tóm chân các con sói lại. Đào hoa lạc kiếm thức. 3 đường kiếm tung bay. Từng con sói bị di. TCST dễ dàng. Con sói trung kỳ cũng vậy. Bị trẻ đôi trong vòng 1 kiếm. Thí luyện hoàn thành. Tất cả có 1 ngày để tu luyện tầng 2 bí cảnh. Một giọng nói lại vang lên. Xẹt, không gian thay đổi. 9 người đến tầng thứ 2 thí luyện. Đây là một khu vực đồi núi. Có một ô màu vàng nhỏ hướng đông. Còn lại toàn bộ là màu đỏ chủ đạo. Nơi này trọng lực tiếp cận gấp 3. Linh lực gấp 4 bên ngoài. Qua ải cũng dễ dàng quá. Mọi người có cảm giác dùng dao mổ trâu giết gà. Ta còn chưa kịp xuất bất cứ đòn công kích nào. Thì mọi việc đã xong. Một tên cảm thán, đâu phải ai cũng có cơ hội đi chung với tiểu công chúa của Đại Việt Quốc. Mọi người đều hy vọng có cơ hội thể hiện bản lĩnh. Nhưng mới thủ thế thì đã xong việc. Tiểu công chúa quả thật như tiên nữ xuất trần. Vài kẻ chặt lưỡi, chuyến đi này không phí mà. Tu luyện tốt lại được ngắm nhìn viên ngọc của Đại Việt Quốc. Phá tốt rồi, Trần Thu Thảo cũng bất ngờ với độ dễ của cửa ải. Nàng ra lệnh. Mọi người tranh thủ tu luyện. Rõ thưa công chúa. Hết 12 canh giờ. Lại có tiếng vang lên. Thí nghiệm tầng 2 bắt đầu. Sau 10 hơi thở. Nếu không muốn vượt tầng, xin đi tới vị trí ô màu vàng nơi này. Kết trận. Trần Thu Thảo lại hạ lệnh. Lần này là 30 con sói kết đan trung kỳ và 1 con sói kết đan hậu kỳ. Tuy nhiên là không đủ gây khó dễ cho Trần Thu Thảo. Vẫn một mình nàng xông lên. Nhóm người cũng thuận lợi vượt ải. Tầng thứ 3 là khu vực màu cam. Hôm sau nữa, tất cả thuận lợi vượt tầng thứ 4. Một khu vực đồi cỏ màu xanh lá cây phủ khắp nơi. Với 30 con kết đan đại viên mãn và 1 con giả anh kỳ đầu đàn. Chiến đấu bắt đầu vất vả, nhưng mọi người vô cùng tự tin. Nửa canh giờ sau đã vượt qua. Chúc mừng qua ải. Bây giờ mọi người sẽ có 20 canh giờ nghỉ ngơi. Một âm thanh vang lên. 2 ngày ở nơi linh khí gấp 16 lần bên ngoài. Tất cả nhanh chóng tu luyện. Tu vi một đường lên thẳng. Trong quá trình này có 2 người từ kim đan đại viên mãn tấn cấp lên giả anh kỳ. Tầng thứ 5, một nơi chủ đạo là khu vực biển. Màu xanh lam, trọng lực đạt 16 lần. Linh lực 32 lần. Mọi người cho ý kiến. Trần Thu Thảo đoán tầng này sẽ gặp yêu sói nguyên anh sơ kỳ. Khó khăn là tốc độ nó quá nhanh. Ta nghĩ sẽ vượt qua được, thưa công chúa. Người nói là một trong hai kẻ vừa tấn cấp giả anh kỳ, nên trong lòng tự tin bành trướng. Chúng ta tạm củng cố một ngày đi. Trần Thu Thảo suy nghĩ rồi lắc đầu nói. Được. Sau 12 canh giờ lại có một người tấn giai giả anh kỳ. Tổng cộng tổ đội đã có 5 giả anh kỳ, 1 nguyên anh sơ kỳ. Có lẽ thử xông qua thí luyện. Thí luyện tàng thứ 5 bắt đầu. Sẽ mở trận trong vòng 10 hơi thở. Nếu không muốn vượt trận xin đi vào ô màu vàng. Một âm thanh lại vang lên. Mở trận. Ra lệnh xong, Trần Thu Thảo đi ra ngoài liên tục bước 7 bước tạo thành một thất tinh trận. Xong thì nàng cũng cẩn thận nhảy vào giữa bát phương u linh trận. Lần này sẽ có sói nguyên anh sơ kỳ, không thể không cẩn thận. Xẹt, đám sói xuất hiện, chúng chuẩn bị lao tới. Chú ý, giọng Trần Thu Thảo vang lên. Cấn, u linh tề xuất, từ một giả anh kỳ mặt áo đen bỗng xuất ra 18 thương ảnh lao đến đám sói. Sau đó lôi điện bắn ra. Ầm ầm, có 3 con giả anh kỳ chết tại chỗ. Sau đó 7 đóa hoa Trần Thu Thảo tạo thành khi nãy cũng nở rộ rồi vươn ra 14 xúc tua lao lên quấn chặt lấy 14 con sói gần đó. Toàn phương, bá vương toàn quang trảm, một loạt thương chiêu lao tới. Các con sói khác thì trốn được chứ 14 con sói còn lại thì bị chém ra nhiều đoạn. Tốt, nàng vừa dứt lời thì con sói đầu đàn cũng đã đến. Thổ, bá vương trấn sơn hà. Con sói nguyên anh kỳ bị đánh bật ra. Trần Thu Thảo nhân cơ hội dùng lạc hoàng vũ rực lao nhanh đến. Tốc độ đạt vận tốc âm thanh cấp 2. Đào hoa lạc kiếm thức. Keng. Con sói đầu đàn bỗng nhiên nhe hàm răng cắn lại được thanh kiếm linh khí thượng phẩm. Sau đó nó giương móng vuốt vồ tới. Túng thế. Trần Thu Thảo lui về sau. Bỏ luôn thanh kiếm dính trên răng yêu sói. Tiếp đó. Nàng lấy từ nhẫn chữ vật ra thanh kiếm khác, rồi dùng thất tinh đào hoa bộ, xông lên, lần này, tấn công tuy không gây thương tích cho yêu sói nguyên anh kỳ đó. Nhưng nàng lại tận dụng tạo được 7 bông hoa đào, nhờ đó lại có 13 con sói bị trói lại. Không cần Trần Thu Thảo nhắc, từ trận pháp bát phương u linh trận đã xuất ra mấy chục tia thương pháp, bắn về nhóm sói bị quấn chặt, lại giết được 13 con. Qua mấy lần hợp kích, chỉ còn một con nguyên anh kỳ. Growl, nó hú lên, sau đó toàn thân biến cao 10 mét, dài 30 mét, toàn thân có bộ lông màu hung đỏ. Tốc độ sói đầu đàn tăng lên 2 lần vận tốc âm thanh. Hầu như chỉ mỗi Trần Thu Thảo là còn có khả năng nhìn thấy bóng nó du động. Toàn bộ phòng thủ, Trần Thu Thảo không hề sợ. Lao lên, hay tay bỗng cầm hay thanh kiếm. Đào hoa lạc kiếm thức, hoa khai, bùm, hai thanh kiếm vẽ thành một hình hoa đào to lớn hơn 3 mét. Bắn thẳng về con sói đầu đàn. Dầm, con sói bỗng nhiên bị một chiêu thức cực mạnh, khiến nó bị oanh ngược ra sau. Nhóm trận pháp bắt đầu công kích liên tiếp tới hỗ trợ Trần Thu Thảo. Con sói, chúng đòn lại văng ra thêm một đoạn. Cơ hội, nàng lao tới tốc độ nhanh hơn cả vận tốc văng ra của con sói lớn. Đào hoa lạc kiếm thức, lập quả, xẹt, hơn 10 ánh kiếm xuất ra, sau đó nhập lại thành một, như một mũi nhọn đâm mạnh vào ngực con sói. Lần này ngực nó bị oanh nát, bên trận pháp có một giọng vang lên. Toàn phương, độc long toàn, con sói vừa bị đánh vỡ toàn ngực ra, lại bị một đòn tổng lực nữa. Cơ thể nó bắt đầu phân giải ra, tan biến vào không khí. Chúc mừng thông qua tầng 5. Bây giờ sẽ đến tầng 6. Mọi người có 24 canh giờ nghỉ ngơi. Hoan hô, quả ải, ha ha, tất cả hưng phấn. Tuy trận chiến nhanh chóng nhưng tất cả đã mất sức lớn để duy trì rồi. Tầng 6 là một khu vực núi non với một sắc chàm chủ đạo. Linh lực 64 lần. Trần Thu Thảo mừng rỡ. Oa, gần như thực thể hóa rồi. Ta cảm giác tu luyện ở đây một chút sẽ lập tức thăng cấp. Nhìn từng luồng linh khí cứ như sương khói, vô cùng nồng đậm, Trần Thu Thảo vô cùng hưng phấn. Ra lệnh, tất cả nhanh chóng nghỉ ngơi tu luyện. Nàng cũng vội tìm cho mình một vị trí, bắt đầu ngồi xuống vận chuyển vạn mộc chiết linh thuật sơ thành của mình. hấp thụ từng luồng linh lực tinh thuần và nồng đậm đó vào cơ thể. Lần này cả đội tu luyện 10 ngày liên tục, mỗi khi thông báo vượt trận, Trần Thu Thảo đều chọn từ bỏ. Có điên mới không từ bỏ. Theo tình hình kế tiếp, muốn thông qua ải là 30 nguyên anh sơ kỳ sói lớn, cùng một sói đầu đàn trung kỳ. Sao đánh lại, dù sao đây là thí luyện để tăng thực lực bản thân. Không phải là cố sống chết qua ải để tử thương vô số. Cách chương.